Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 573, kế hoạch tiến hành lúc. Cái này liền là của ngươi ý nghĩ đi, đúng hay không, Tiểu Uyên? Thiên Nhận Tuyết vừa cười vừa nói, quả nhiên, ta Tuyết Nhi cũng là như vậy, cực kỳ thông minh, cái gì đều lừa không được ngươi. Ta thì thuận miệng nói, ngươi liền đem tất cả mạch lạc đều tổ hợp lại làm theo. Lợi hại lợi hại, Lục Uyên than thở nói ra, cái này có lợi hại gì, ngươi đều đem nói được phân thượng này, ta muốn là còn không đoán ra được, như vậy ta cũng quá ngốc một chút. Thiên Nhận Tuyết trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, vừa cười vừa nói, ha ha, bị Thiên Nhận Tuyết liếc một cái. Lục Uyên cười ha ha, không thèm để ý chút nào. Bất quá Tiểu Uyên, kế hoạch của ngươi tuy nhiên không có vấn đề lớn, nhưng là áp dụng thời điểm cũng phải chú ý một số. Tận lực làm được bước thật một chút, dù sao Tuyết Dạ Đại Đế chữ phong trì những người kia đều là lão hồ ly. Một điểm không thích hợp cũng có thể bị bọn họ phát hiện. Cái này hiển nhiên, vì kế hoạch này, chúng ta Long Vương Điện cũng chỉ có thể cố ý tổn hại một số lợi ích. Tỉ như nhẹ linh trà diệp bị đốt đi mấy cái xe. Chữ vật hồn đạo khí bị hủy đã hỏng bao nhiêu. Còn có bao nhiêu người, sơ suất, thụ thương. Những tin tức này ta cũng sẽ ở, không có ý, ở giữa để lộ ra đi. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Cáo già, nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết lông mày nhíu lại. Môi son khẽ mở, vừa cười vừa nói, ha ha, cái gì gọi là cáo giả a? Có biết nói chuyện hay không a? Cái này gọi là đa mưu túc trí. Ngươi nhìn do ta thiết kế thời điểm, tính cách của ta, Tát Lạp Tư tính cách, Võ Hồn Điện tác phong, những vấn đề này ta đều cân nhắc tiến vào. Kế hoạch như thế chu đáo, chẳng lẽ còn không phải đa mưu túc trí sao? Lục Uyên có chút bất mãn nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Vâng vâng vâng, ngươi đa mưu túc trí. Nhìn lấy Lục Uyên dáng vẻ, Thiên Nhận Tuyết có chút bất đắc dĩ nói. Nói quá qua loa, không có thành ý. Lục Uyên nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết nhất thời dở khóc dở cười. Vậy chuyện này sợ là muốn cùng Tát Lạp Tư lên tiếng chào hỏi. Thật tốt giao phó một chút. Không bao lâu, Thiên Nhận Tuyết lại khôi phục cái kia bộ dáng nghiêm túc. Đối lấy Lục Uyên nhẹ nói nói, đây là tự nhiên, diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Lần này ngoại trừ số ít mấy cái biết ta thân phận chân thật người. Bao quát ta Long Vương Điện ở bên trong, tất cả mọi người tại trong kế hoạch, muốn lừa gạt đến Tuyết Dạ Đại Đế cùng chữ phong trí dạng này lão hồ ly. Đầu tiên liền phải đem chính mình người cho lừa gạt đến. Dù sao đến lúc đó biết tin tức như vậy, Tuyết Dạ Đại Đế những người kia khẳng định sẽ tìm Độc Cô Bác tìm hiểu tình huống. Nếu như an bài không đúng chỗ, thì sẽ lộ tẩy. Cho nên, liền Độc Cô Bác bọn họ cũng muốn cùng một chỗ lừa gạt. Chỉ có chân thật nhất phản ứng, mới có thể để cho những lão hồ ly này tin tưởng. Dù sao, không phải mỗi người đều có ta năng lực như vậy. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt mà mặt không biến sắc tim không đập. Lục Uyên thản nhiên nói. Ngươi nói có đạo lý. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là nhẹ gật đầu. Sau đó lại như là phát giác cái gì đồng dạng. Chằm chằm lấy Lục Uyên. Ánh mắt bên trong mang theo một vệt xem kỹ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói ngươi trợn tròn mắt nói lời bịa đặt mà mặt không biến sắc tim không đập. Vậy ngươi trước kia nói với ta những lời kia thời điểm, có phải hay không cũng đã nói lời nói dối? Nghe vậy, Lục Uyên giật mình, trong lòng kêu to thất sách, vừa mới nhất thời nhanh miệng, lại đem câu nói này cũng nói ra, muốn lên chính mình lúc trước cùng Thiên Nhận Tuyết nói lời. Còn thật sự có chút lời nói dối đây. Tỉ như Long Tiêu Giao lai lịch, hồn đạo khí lai lịch, vân vân, dù sao, những vật này dính đến hệ thống, hắn không cách nào nói rõ, chỉ có thể là lừa dối đi qua. Nhưng bây giờ Thiên Nhận Tuyết hỏi lên như vậy, trong lòng của hắn còn thật có một ít hoang mang rối loạn đây. Bất quá, trong lòng mặc dù có chút tâm hỏng, nhưng là sắc mặt của hắn lại không có nửa phần biến hóa. Loại chuyện này là không thể nào thừa nhận giọt, cho nên hắn ánh mắt biến đổi, trọng đồng bên trong tràn đầy thâm tình, nói ra, làm sao lại thế, đó là đối với người khác mà nói nha, đối với Tuyết Nhi ngươi, ta tự nhiên vẫn luôn là nói thật ra rồi, thật. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt trực câu câu chằm chằm lấy Lục Huyên. Thật, ta có thể thề với trời, nếu như ta có câu nào lừa gạt ngươi lời nói, liền để ta ruột xuyên bụng nát, thụ vạn xà phệ tâm thống khổ. Lục Huyên một mặt chính khí nói, Tiểu Huyên, nghe được Lục Huyên vậy mà phát loại độc này thề. Thiên Nhận Tuyết không khỏi một tiếng khẽ gọi, trong mắt mang theo nồng đậm cảm động. Cái kia Tuyết Nhi, ngươi tin tưởng ta sao? Lục Huyên hỏi, ta tin tưởng lời của ngươi nói đều là thật. Thiên Nhận Tuyết vội vàng nói, nghe vậy, Lục Huyên không khỏi cười nhạt một tiếng. Tâm lý đắc ý cực kỳ, ruột xuyên bụng nát, ta con mẹ nó không có giả tự bí. Tùy tiện liền có thể khôi phục, vạn xà phệ tâm thống khổ. Ta thế nhưng là hoàng kim long huyết mạch sở hữu giả. Còn sắp tiến hóa đến cảnh giới càng cao hơn. Có đầu nào xa dám tới gần ta. Tùy tiện một chút huy áp vài phút đem bọn nó hoảng sợ chạy. Muốn cắn ta không tồn tại. Cho nên cái này lời thề với ta mà nói không đau không ngứa. Bất quá nhìn bảo bối Tuyết Nhi cảm động bộ dáng. Xem ra sau này không có việc gì có thể phát thêm mấy cái thề a. Lục Huyên âm thầm suy nghĩ, bất quá cũng liền nghĩ một lát, Lục Huyên thì lại thu hồi tâm thần, nhìn lấy đối diện Thiên Nhận Tuyết, mỉm cười, nói ra, Tuyết Nhi, chúng ta mau ăn đi, đã ăn xong còn có, chính sự, chờ lấy chúng ta đây. Lời vừa nói ra, một đạo ánh nắng chiều đỏ nhất thời bò lên trên Thiên Nhận Tuyết gương mặt. Trên mặt của nàng tràn đầy ngượng ngùng chi tình. Một đôi đẹp mắt con ngươi. Oán trách chừng Lục Huyên liếc một chút. Có điều trong miệng nhưng cũng không nói ra cái gì phản đối ngữ. Chỉ là ăn cơm tốc độ lại không tự chủ thêm nhanh thêm mấy phần. Đảo mắt lại là hai ngày trôi qua. Hai ngày này, Thiên Đấu Đế Quốc phát sinh một kiện không nhỏ sự tình. Long Vương Điện Điện Chủ cùng Võ Hồn Thánh Điện Bạch Kim Giáo Chủ Tát Lạp Tư náo lên không thoải. Mái, Tát Lạp Tư phái người tiến về Long Vương Điện mua sắm tăng thọ đan. Không bỏ được dùng tiền thời khác, trong lời nói lại còn có lấy Võ Hồn Điện uy thế uy áp chi ý. Kết quả bị Long Vương Điện Điện Chủ đuổi ra khỏi cửa. Ngay cả cánh tay đều bị đánh gãy một cái. Nghe nói vẫn là độc đấu la độc cô bác tự mình động thủ. Mà Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư tự nhiên cũng không sẽ nuốt giận vào bụng. Tại Võ Hồn Thánh Điện bên trong đại phát cáu, tuyên bố muốn Long Vương Điện đẹp mắt. Thậm chí có tin tức ngầm nói Tát Lạp Tư phái người tập kích Long Vương Điện vận thâu đội ngũ, dẫn đến Long Vương Điện nhiều người thụ thương. Hàng hóa đều bị cho một mồi lửa, mà Long Vương Điện tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Nghe nói Long Hoàng Đấu La tự mình xuất thủ, xâm nhập Võ Hồn Thánh Điện, trực tiếp đem Tát Lạp Tư treo đánh cho một trận, nghe nói đều đánh thành đầu heo. Tát Lạp Tư cũng là như vậy thu tay lại, không tiếp tục làm ra tiến một bước cử động, bất quá mọi người đều biết một việc. Võ Hồn Thánh Điện cùng Long Vương Điện sợ là muốn bóp đi lên. Đương nhiên, đối tại bình thường thế lực mà nói, những chuyện này cũng làm như cái cố sự nghe một chút coi như xong. Nhưng là đối với một số đỉnh cấp thế lực mà nói, lại ngửi thấy không giống nhau vị đạo, cảm thấy trong đó có thể có lợi, mà trong đó lớn nhất đại biểu tính hai người, một cái cũng là Tuyết Dạ Đại Đế, mà một cái khác thì là chữ Phong Chí. Hai người bọn họ có một cái điểm giống nhau,